Nước Mỹ nhớ rất kỹ những gì người khác gây cho họ, nhưng họ lại quên rất nhanh những gì họ đã gây ra cho người khác. Người chết không thể sống dậy, người tàn tật mãi mãi tàn tật, và nỗi đau mãi mãi là nỗi đau. Tác phẩm không thể chuộc lỗi, sự thật chưa từng được tiết lộ của một bác sĩ tình nguyện người Mỹ tại Việt Nam. Tác giả Ellen Hassan, biên dịch Lê Đình Bì, Nguyễn Văn Phước, tủ sách First News, nhà xuất bản Trẻ. Sách nói do Tuổi Trẻ Mobile thực hiện, được thể hiện qua giọng đọc của Nam Dương và Nhã Quỳnh.